Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, bạo tạc. Diệp Sát vận rủi tựa hồ tạm thời biến mất rồi, rốt cục để hắn rất an bình qua rồi thừa xuống nửa đêm. Nhỏ Miasis không có phát ra cảnh báo, cũng xác thực chưa từng xuất hiện phiền toái gì đồ vật. Ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Sát đứng tại cửa sổ bên quan sát đường phố, đồng thời hướng trong miệng nhét lương khô. Tòa này đường phố có chút an bình, trừ rồi Diệp Sát lúc ban đầu đụng phải kia đầu zombie chó. Tựa hồ không nhiều a đồ vật, chí ít trong đêm không có đụng phải. Bây giờ nhìn đường phố, cũng không có zombie ẩn hiện qua dấu vết. Diệp Sát suy nghĩ, muốn tìm đến những người khác. Nghĩ rời đi nơi này, chỉ sợ trước tiên cần phải từ tiểu trấn bản thân bắt tay. Diệp Sát sau khi suy tính, quyết định tay phương hướng. Đầu tiên có lẽ là trấn nhỏ cấu tạo. Diệp Sát dự định lưu ý một chút chung quanh sách báo đình, nhìn xem có không có địa đồ loại hình. Tiếp theo là tìm kiếm một chút công gia công trình, nơi đó cũng có khả năng tìm tới trấn nhỏ địa đồ. Chí ít biết rõ ràng trấn nhỏ cấu tạo, biết rõ cửa ra vào ở nơi nào, có lẽ có thể rời đi nơi này. Về phần tìm kiếm những người khác, Diệp Sát cảm thấy chỉ cần bọn hắn vẫn còn sống, biết rõ ràng làm sao chuyện sau, có thể trở lại đem người tìm ra. Đương nhiên, có thể tìm được người cùng một chỗ về tử vong đoàn tàu tự nhiên càng tốt. Bất quá, rời đi nơi này khẳng định là thứ nhất ưu tiên lựa chọn. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, một thanh âm vang lên, âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó Diệp Sát xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng về nơi xa nhìn ra xa. Liền thấy được rồi dâng lên khói đen, còn kèm theo một chút ngọn lửa. Diệp Sát sửng sốt, sau đó lập tức thuần thục đem lương khô toàn nhét vào trong miệng. Sau đó hướng lấy nhỏ Miasis vẫy tay, đẩy ra cửa sổ liền từ lầu 2 nhảy xuống. Sau đó hướng lấy bạo tạc xuất hiện địa phương chạy tới. Bạo tạc cũng không chỉ xuất hiện một lần, mà là tại liên tục xuất hiện. Tựa hồ có người tại tiến hành chiến đấu. Trọng yếu nhất là, này bạo tạc thực sự có cỗ rất quen thuộc mùi vị. Tiểu mập mạp, bạo tạc thế nhưng là gia hỏa kia cầm tay trò hay. Mà lại, loại này liên hoàn bạo tạc phương thức, thật rất có tiểu mập mạp phong cách. Trừ hắn bên ngoài, không có người sẽ như vậy phồn thịnh chế tạo bạo tạc. Tòa này trấn nhỏ tràn ngập xương nồng, tựa hồ mãi mãi sẽ không tán đi, giống như thủy chung vờn quanh cả tòa trấn nhỏ, chỉ là hoặc nồng hoặc nhạt có một ít biến hóa mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có bầu trời tung bay, như là bụi núi lửa đồng dạng cho tàn, cũng từ trước tới giờ không ngừng nghỉ. Diệp Sát khoảng cách mục tiêu chút, còn có một nửa lộ trình thời điểm. Tiếng nổ đình chỉ rồi, cái này khiến Diệp Sát có chút lo lắng. Căn cứ bạo tạc tình huống đến xem, có đại khái dẫn có lẽ là tiểu mập mạp. Nhưng là, nếu như bạo tạc đình chỉ, này mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc, tiểu mập mạp rất có thể sẽ rời đi. Diệp Sát lập tức lần nữa ra tốc, toàn lực bắt đầu chạy. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Sát rốt cuộc tìm được rồi địa phương. Dương mắt nhìn lại, bốn phía một mảnh bừa bộn, mặt đất có lượng lớn cháy đen chỗ, bốn phía còn có rất nhiều kiến trúc tường ngoài đều bị tạc sập rồi. Tay này cánh tay thấy thế nào đều giống như tiểu mập mạp làm ra. Cẩn thận lý do, Diệp Sát rút ra kinh suốt cầm ngược, một đường hướng về phía trước. Đất trên có thể nhìn thấy một chút bị tạc đoạn chân cụt tay đứt. Hoàn chỉnh zombie cũng có. Đương nhiên, đã bị xử lý rồi. Nhìn ra, nếu như là tiểu mập mạp ở chỗ này chiến đấu qua, gia hỏa này rõ ràng bị zombie bao vây. Chí ít có 20-30 cỗ số lượng. Có chút zombie là Diệp Sát thấy qua. Ví dụ như trong cơ thể tất cả đều là ăn mòn chất lỏng zombie. còn có những cái kia mọc ra cánh zombie. Cũng có một chút Diệp Sát cũng không nhận biết. Đoán chừng lại là cái gọi là không biết zombie. Diệp Sát một đường hướng về phía trước. Thật đáng tiếc, chiến đấu đã kết thúc. Đi thẳng xuất chiến vòng. Bốn phía không có chiến đấu dấu vết. Diệp Sát cũng không có phát hiện tiểu mập mạp bóng dáng. Đoán chừng đã rời đi rồi. Thôn trấn đường phố bốn phương thông suốt. Diệp Sát cũng không biết rõ tiểu mập mạp hướng phương hướng nào chạy rồi. Lấy điện thoại ra nhìn một chút. Như cũ không mở được máy. Diệp Sát cũng không thể trách được. Diệp Sát bắt đầu ở đất trên tìm kiếm dấu chân. Bởi vì bầu trời không ngừng bay lả tả cho tàn. Thôn trấn đường phố che một lớp bụi bụi dấu vết. Sẽ lưu lại dấu chân. Tiếc nuối là không có. Chung quanh đều bị nổ tung bụi mù thổi qua. Một mảnh đen như mực. Căn bản tìm không thấy dấu chân. Diệp Sát đành phải tùy ý chọn tuyển rồi một cái phương hướng. Đi vào một đầu ngõ nhỏ. Diệp Sát dưới mắt chỉ có thể hy vọng tại tiểu mập mạp liền tại phụ cận. Có lẽ đi tới có thể gặp. Nhưng là ngay tại Diệp Sát tiến vào ngõ nhỏ trong nháy mắt, nhỏ Miasis bỗng nhiên liền biến bắt đầu táo bạo, từ Diệp Sát bộ ngực trong quần áo thò đầu ra, hướng lấy mặt bên vách tường gầm rú lấy, một đôi nhô ra nhỏ thịt móng vuốt không ngừng vung vẩy. Diệp Sát ngẩn người, sau đó lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Vách tường trên đột nhiên bị mở bung ra một khối. Tiếp lấy một cái đao lớn đột nhiên từ sau tường đâm rồi ra đến. Cơ hồ là lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới. Trực tiếp đâm vào rồi ngõ nhỏ khác hơi nghiêng vách tường trên. Vách tường mặt sau phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Tiếp lấy Diệp Sát liền nghe được rồi nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Nương theo lấy tiếng bước chân xuất hiện. Chuôi này đau lớn vậy mà trực tiếp đem vách tường đem cắt ra. Tiếp tục hướng lấy Diệp Sát quét ngang mà đến. Diệp Sát đồng tử một co. Nhanh chóng hướng về sau nhảy ra. Liên tục ba lần nhảy lùi lại tránh. Liền một cái bước lướt lui trở về đường phố trên. Ầm ầm. Kiến trúc tường ngoài phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một bộ thân hình cao lớn zombie liền phá vỡ vách tường xông rồi ra đến. Cỗ này zombie cùng Diệp Sát trước đó tao ngộ qua áo da nam zombie có chút giống. Ăn mặc màu đen quần da, đầu bên trên mang lấy một cái màu nâu túi da, nhưng vẫn có một ít khác biệt. Trước mắt cỗ này zombie không có áo, nửa người trên hoàn toàn lộ ra. Tiếp theo, dáng người phi thường cao lớn. Chí ít tới 3 mét cao, cơ bắp cường tráng, giống như là một tòa núi nhỏ. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể đạt tới thân cao, mà là xuất hiện biến dị sau. Thân thể kéo dài, đồng thời trên người có lít nha lít nhít vết thương. Chí ít tới 340 nói, trong tay thì là một thanh to lớn đao lớn, tràn đầy vết dỉ, không có chuôi đao. Nhưng mối hàn rồi một cây sát, cùng cỗ kia zombie chênh lệch độ cao không nhiều, tiếp cận 3 mét bộ dáng. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nỉ non nói, là bị nổ tung hấp dẫn tới đây biến dị zombie sao? Tại Diệp Sát nỉ non thời điểm, cỗ kia zombie đã hướng lấy Diệp Sát mà đến, giơ lên đao lớn liền hướng lấy Diệp Sát chém rớt. Diệp Sát lách mình hướng về mặt bên tránh đi. Chuôi này đau lớn chém vào đất trên, phịch một tiếng, trực tiếp đem mặt đất đập bể rồi một mảng lớn. Kia thanh đau lớn mặc dù vết dỉ pha tạp, nhưng rất sắc bén, không phải đồng dạng chất liệu. Đồng thời bởi vì to lớn duyên cớ, trọng lượng cũng xác thực không nhẹ, chỉ là dùng nện, uy lực cũng phi thường khủng bố. Bất quá, dạng này thể trạng. Còn có lúc trước giao đấu những cái kia áo da zombie kinh nghiệm. Để Diệp Sát rất rõ ràng đối phương nhược điểm. Vậy liền là tốc độ rất tầm thường. Đồng thời lộ vẻ rất vụng về. Nhưng ngay tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm. Cỗ kia zombie mãnh liệt uốn éo mắt cá chân. Thân thể lượn rồi nửa vòng. nàng huy động chuôi này đao lớn hướng lấy Diệp Sát lại quét ngang tới đây. Diệp Sát lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc, trong lúc vội vã, bản năng đem kinh suốt hướng trước người dựng lên. Cạch một tiếng, Diệp Sát cảm thụ được thân kiếm truyền đến lực đạo, hai chân dẫm lên mặt đất liền hướng về sau trượt rồi ra ngoài. Kẻ trước mắt này, cái nào vụng về rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.